Liêu trai chí dị 2. Quyển 13 chương 248, ba kiếp tam sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiếu Liêm họ Liêu nhớ được chuyện kiếp trước, là bạn đồng khoa với tiên huynh là Văn Phấn Công. Thường kể lại rất rõ ràng. Một kiếp ông là con nhà sĩ hoạn nhưng làm nhiều điều xấu xa. Chết năm 62 tuổi. Lúc ông vừa vào gặp, được Diêm Vương tiếp đãi theo lễ đối với người lớn tuổi. Cho ngồi, mời uống trà, nhìn thấy nước trà trong veo, tới giữa chén lại đục như keo. Ông thầm nghi là thuốc lú, nhưng làm sao từ chối không uống được. Bèn nhân lúc Diêm Vương ngoảnh qua chỗ khác, lén đổ xuống góc bàn rồi làm như đã uống cạn. Lát sau bản tội lỗi kiếp trước của ông được kê ra. Diêm Vương nổi giận, sai quỷ sứ lôi xuống, phạt đầu thai làm ngựa. Liền bị quỷ sứ trói lại dẫn di tới một nhà nọ, bậc cửa rất cao không leo qua được. Ông đang loay hoay, quỷ đã ra sức đánh mạnh. Ông đau quá nhảy luôn lên, nhìn lại thì thấy mình đã đứng trong chuồng ngựa. Nghe tiếng người nói, ngựa đen sinh được ngựa đực con. Biết rằng mình đã đầu thai làm ngựa, nhưng không sao nói được. Thấy đói quá, bất đắc dĩ phải tới bú ngựa mẹ. Được 4-5 năm thì trở nên to lớn nhưng rất sợ bị đánh đập. Thấy roi là chạy, người chủ cưỡi bao giờ cũng bỏ đinh thúc ngựa nên không khổ lắm. Nhưng tên mã phu thì cứ siết chặt đai ra mà cưỡi. Hai gót cùng thúc, đau không chịu nổi. Vì thế ông uất ức, bỏ ăn 3 ngày rồi chết. Xuống tới âm phủ, Diêm Vương tra sổ thấy ông chưa hết hạn bị đày. Trách phạt về tội trốn tránh. Lột hết ra, bắt làm chó. Ông buồn bã không muốn đi. Lũ quỷ xúm lại đánh túi bụi. Đau quá chạy tuông ra đồng. Tự nghĩ thà chết còn hơn. Phẫn uất nhảy xuống vực sâu. Không sao lên được. Nhìn lại thì thấy mình đã nằm trong ổ chó. Đang rược chó mẹ liếm láp. Biết là đã đầu thai rồi. Lúc hơi lớn thấy phân người biết là nhơ bẩn. Có điều ngửi thì thấy thơm. Nhưng quyết không ăn, được hơn một năm, uất ức muốn chết nhưng lại sợ bị trách phạt về tội trốn tránh. Chủ lại cho ăn cơm mà không làm thịt, ông bèn cắn vào bắp chân chủ rứt đứt cả thịt ra. Bị chủ tức giận đập chết, Diêm Vương tra hỏi biết chuyện, giận tội cắn bẫy, đánh cho ông mấy trăm gậy. Đày làm rắn, nhốt vào hầm tối không cho nhìn thấy mặt trời. Ông rất buồn bã. Bám vách leo lên chỗ hầm chui ra. Nhìn lại thì thấy mình đã nằm giữa đám cỏ. Biến thành rắn rồi. Bèn quyết chí không giết các sinh vật. Đói thì ăn trái cây. Được hơn năm. Vẫn nghĩ rằng tự tử thì không được. Cắn người để bị giết cũng không được. Muốn tìm một cái chết yên lành nhưng chưa có dịp. Một hôm nằm trong đám cỏ. Nghe tiếng xe chạy. Bèn bò ra nằm giữa đường. Bị cán đứt làm hai khúc. Diêm Vương ngạc nhiên vì thấy trở lại mau quá. Ông kể lại mọi chuyện. Diêm Vương cho rằng vô tội mà chết nên tha. Cho được hết hạn. Được trở lại làm người. Đó là ông Liêu. Liêu sinh ra đã biết nói. Kinh sử đọc qua là thuộc lòng. Đỗ Hiếu Liêm năm Tân Dậu. Thường khuyên người ta là cưỡi ngựa nên nới lỏng dây cương. Bỏ đinh thúc ngựa. Thì còn hơn cả roi vọt. Dị Sử Thị nói. Trong đám thú vật có kẻ là bậc vương công đại nhân. Xem đó đủ biết trong những bậc vương công đại nhân cũng chưa chắc là không có thú vật. Cho nên kẻ hèn làm điều lành thì như muốn có hoa mà trồng cây. Kẻ sang làm điều lành thì như đã có hoa mà vun gốc. Trồng thì cây lớn. Vun thì cây vững. Nếu không thì phải kéo xe muối. Bị thắng cương, làm thân ngựa, không thì phải ăn cứt đái. Bị giết thịt, làm thân chó, không thì cũng phải thân mọc vầy. Bị ưng bắt, làm thân rắn, cách trương.